Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 891, chương 892, chặn đánh. Lâm Tiêu nhìn đến Hoắc Vân Hải, chậm rãi nói ra, cưới con gái của ngươi, đây thật không phải đại sự gì, ta cũng không ngại lại nhiều một nữ nhân. Hoắc Vân Hải cha và con gái cau mày. Lâm Tiêu ý những lời này rất nhiều a. Cái gì gọi là ta sẽ không để ý lại nhiều một nữ nhân? Hoắc Vân Hải buồn buồn nói ra, ngươi không phải là độc thân sao? Nơi nào còn có những nữ nhân khác? Ngươi không phải là đem Hoắc Y Huyên? Hoắc Vân Hải kinh ngạc vô cùng nhìn đến Lâm Tiêu, nguyên lai ngươi yêu thích là Hoắc Y Huyên dạng tiểu gia hỏa này a. Ta nói không phải Hoắc Y Huyên. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Lão tử coi như đối với Hoắc Y Huyên có tâm tư, cũng phải đợi nàng lớn lên được rồi. Vậy ngươi, hai người không rõ vì sao, ngoại trừ Hoắc Y Huyên, ngươi còn có những nữ nhân khác, ngươi không phải độc thân cẩu sao? Lâm Tiêu chẳng muốn nhiều với bọn hắn giải thích, các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy ta. Ta đồng ý mang theo nàng. Vậy chúng ta trước hết đi làm chuẩn bị. Hai người chỉ cho là đây là. Lâm Tiêu lý do cự tuyệt, cũng không có tiếp tục truy cứu. Ngược lại Lâm Tiêu cũng vẫn luôn không đồng ý. Bị cự tuyệt cũng không có cái gì ngại ngùng. Chín Nguyên Cung, Lâm Tiêu lẩm bẩm một câu. Đến lúc đem Hoắc Y Huyên đưa đến Chín Nguyên Cung, hắn liền chuẩn bị đi chỗ đó cái gọi là thái cổ bí cảnh nhìn một chút. Cũng không biết, kia thái cổ bên trong bí cảnh, đến tột cùng có hay không đồ vật hắn cần. Mười thiên thời gian trôi qua rất nhanh, đến xuất phát thời gian, xuất hành đội hình không có bao nhiêu long trọng, trang bị đơn giản, từ Hoắc Y Huyên ra Hoắc Dụ tự mình mang người thủ hộ. Lâm Tiêu cũng theo ở một bên. Hoắc Chấn Khôn cùng Thường Tương lưu luyến không rời cáo biệt Hoắc Y Huyên. Bọn họ biết rõ dọc theo con đường này nhất định là vô cùng nguy hiểm. Chỉ nhìn Hoắc Y Huyên có thể hay không sống sót đến Chín Nguyên Cung rồi. May mà có hắn, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lâm Tiêu, Hoắc Chấn Khôn lại có lòng tin. Lâm Tiêu cho tới nay đều không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Cho dù là bị số 2 ám sát thời điểm, Lâm Tiêu đều là phong khinh vân đạm, đây thì cho Hoắc Chấn Khôn to lớn lòng tin, có đến Lâm Tiêu bảo hộ, tuyệt đối không sơ hở tí nào, hảo hảo bảo trọng mình. Thường Tương khóc cùng Hoắc Y Huyên cáo biệt, Hoắc Y Huyên cũng khó không có tinh nghịch, nàng cũng biết lần này cùng phụ mẫu chia tay, lần sau gặp mặt lại cũng không biết là năm nào tháng nào rồi, cho nên tâm tình cũng có chút thấp. Nếu không thì, ta không đi đi, Hoắc Y Huyên khóc oang oang, nàng không nỡ bỏ cha mẹ mình, Thường Tương cũng vạn phần không muốn, nhưng mà cuối cùng vẫn là hiểu chuyện, biết rõ Chín Nguyên Cung đối với Hoắc Y Huyên lại nói rất là quan trọng, cho nên không buông bỏ tâm tình cũng đè nén xuống. Huyên Nhi, nghe nhiều ngươi Lâm Tiêu ca ca mà nói, Thường Tương nói ra, Hoắc Chấn Khôn cũng nói, ngươi Lâm Tiêu ca ca để ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó. Không được tinh nghịch nghịch ngợm, nếu là không có Lâm Tiêu, Hoắc Chấn Khôn thậm chí cũng muốn vứt bỏ để cho Hoắc Y Huyên đi tới Chín Nguyên Cung rồi. Dù sao dọc theo con đường này thật sự là quá nguy hiểm. Trước kia là Hoắc Hiển Xí đáp ứng muốn đích thân hộ tống Hoắc Y Huyên, cho nên hắn mới đồng ý Hoắc Y Huyên đi tới Chín Nguyên Cung. Nhưng mà Hoắc Hiển Xí ly khai, ngay sau đó cái này nhiệm vụ lớn liền giao cho Lâm Tiêu trên thân. Hoắc Chấn Khôn cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, loại nhiệm vụ này, vậy mà rơi xuống một người trúc cơ cảnh giới trên thân. Hết lần này tới lần khác hắn lại cảm thấy cái này rất đương nhiên. Lâm Tiêu để cho niềm tin của hắn, so sánh kim đan cảnh giới còn mạnh hơn. Hoắc Y Huyên cũng biết rõ mình không thể không đi, chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, Lâm Tiêu thường thấy đủ loại sinh ly tử biệt, ngược lại không có gì đặc biệt tâm tình. Hoắc Trấn Khôn đối với Lâm Tiêu nói ra, giao cho ngươi. Lâm Tiêu gật đầu, dù sao cũng là thu tiền, Lâm Tiêu đương nhiên phải làm việc cho giỏi. Lại thêm hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Hoắc Y Huyên thật có nguy hiểm. Ta cũng đem con gái giao cho ngươi. Hoắc Vân Hải ái muội nói ra. Hoắc Thanh Thường dù sao tuổi lớn một ít, tuy rằng trong lòng cũng có không buông bỏ, nhưng còn miễn cưỡng có thể khắc chế. Ngồi lên xe ngựa vẫy tay từ biệt, thẳng đến tất cả mọi người đều biến thành chấm đen nhỏ, lại tới cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hoắc Y Huyên nhào tới Lâm Tiêu trên thân vù vù khóc ồ lên. Hoắc Thanh Thường trong mắt cũng nổi lên nước mắt, chỉ là không có rơi ra đến mà thôi. Lâm Tiêu cũng không nói gì, tuy rằng hắn thường thấy những thứ này, nhưng mà Hoắc Thanh Thường cùng Hoắc Y Huyên dù sao tuổi không lớn lắm, các nàng chưa bao giờ rời nhà xa như vậy qua, tự nhiên trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Bất quá thời gian có thể tách ra tất cả, chờ hai ngày nữa là tốt. Lâm Tiêu vẫn như cũ im lặng tu luyện, tuy rằng tạm thì không có bất cứ gì nguy hiểm tìm tới, nhưng Lâm Tiêu đã lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được vô hình sát cơ. Đến lúc bọn họ đoàn người này cách xa Kim Vũ Phủ Thành, nói vậy sát cơ liền biết chân chính hạ xuống. Hy vọng các ngươi không muốn tìm chết a. Lâm Tiêu thâm trầm cười, nhưng hắn biết rõ đây là không có khả năng. Những cái kia không biết tên địch nhân nhất định là sẽ không bỏ qua. Chín Nguyên Cung tín phù, tuyệt đối là bọn họ không từ thủ đoạn nào đều phải lấy được đồ vật. Đối với loại chuyện này, Lâm Tiêu có đến khắc sâu dài. Một cái thế lực lớn, tại lực lượng này làm đầu thế giới bên trong, tuyệt đối là vô số người đổ xô vào tồn tại. Ngày đầu tiên thật yên lặng đi qua, Hoắc Y Huyên tâm tình cũng thư hoãn một ít, rốt cuộc không còn là một ngày trước buồn buồn không vui, cũng có thể thưởng thức một chút ven đường phong cảnh. Mà lúc này mọi người cũng đã cách xa Kim Vũ Phủ Thành, Hoắc gia thế lực cũng phóng xạ không được địa phương này. Đi qua một chỗ hoang vu sơn cốc thời điểm, thò đầu ra ngắm phong cảnh, Hoắc Y Huyên đột nhiên nói ra, phía trên kia có người. Năm cái bóng đen từ chân trời mà đến, trong nháy mắt liền đến nơi đây. Xe ngựa cũng rít lên một tiếng ngừng lại, Hoắc Dụ mấy người cũng xuất hiện, thủ hộ tại Hoắc Y Huyên bên người, lạnh lùng nhìn lên bầu trời thuộc về bên trong bóng người. Hoắc Dụ, chúng ta mục đích ngươi hẳn hiểu rõ, không nên ép chúng ta động thủ, đem thư phù giao ra đi, chúng ta chỉ cần tín phù, có thể không giết người. Năm người này đều che mặt, để cho người không thấy rõ bọn họ tướng mạo, nhưng lại đều biết người nhà họ Hoắc. Hiển nhiên bọn họ cũng không muốn để cho Hoắc Dụ biết rõ bọn họ thân phận, tránh cho ngày sau bị Hoắc gia điên cuồng trả thù. Các ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Hoắc Dụ lạnh như băng nói ra, nếu có thể giao ra tín phù, bọn họ liền sẽ không rời đi Hoắc gia rồi. Chính là bởi vì bất kể như thế nào cũng sẽ không đem thư phù giao ra, cho nên mới đã sớm chuẩn bị xong đối mặt nguy hiểm. Đó thật là không cho chúng ta rồi. Năm người bịt mặt vọt tới, phát động công kích, giết. Hoắc Dụ cũng dẫn người đánh tới. Lần này vì bảo hộ Hoắc Y Huyên, Hoắc gia cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng, ước chừng xuất động 7 vị kim đan cấp cường giả, có thể nói là Hoắc gia gần nửa chiến lực, hao tốn khổng lồ như vậy đại giới, bất kể như thế nào cũng muốn bảo hộ Hoắc Y Huyên đi đến Chín Nguyên Cung, nếu không hết thảy đều uổng phí. Đối diện 5 người, Hoắc gia phương này 7 người, rõ ràng là Hoắc gia chiếm cứ thượng phong, áp chế người đối diện. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.